Kinh Tùng trò chơi, tác giả, Dạ Ỷ Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 64, phần 64. Bữa sáng là Tiếu Hoán cùng Đường Ngôn Nhĩ xung phong nhận việc làm. Đơn giản ngao cái cháo rau, hương vị không tính đặc biệt hảo, ít nhất không có kỳ quái hương vị. Vâu Vi ngồi vị trí vừa lúc đối với kia phó họa. Ở nàng bưng lên chén khi, còn cố ý ngó trong mắt mặt nội dung. Cùng ngày hôm qua thấy không có gì khác nhau. Ăn xong bữa sáng sau, mới vừa buông chén muỗng, Vâu Vi lại một lần ngẩng đầu nhìn mắt đối diện họa. Họa rất cao, cùng hiện thực lớn nhỏ tỷ lệ cơ hồ là nhất trí. Các ngươi xem monster, Vâu Vi cuối cùng một ngụm cháo còn không kịp nuốt vào. Tức khắc trừng mắt hô to một tiếng, những người khác theo nàng ánh mắt nhìn lại. Kia phó quỷ dị họa cư nhiên ở ngắn ngủn nửa giờ lại có biến hóa. Ở ăn bữa sáng ngồi xuống khi, mỗi người đều lặng lẽ ngó mắt họa chung nội dung. Ở xác định không có bất luận cái gì khác thường sau, còn âm thầm thư khẩu khí. Nhưng hiện tại bọn họ mới vừa tung kia khẩu khí lại nhắc lên. Không thể tưởng tượng mà há to miệng, một chữ đều nói không nên lời. Tiếu Hoán trong tay chén một chút quăng ngã ở trên bàn, phát ra phanh mà một tiếng, đi theo a mà kêu lên, ra tới, ra tới. Đường Ngôn Nhĩ ngồi ở Vâu Vi đối diện, ở quay đầu nhìn đến họa tình huống sau, sợ tới mức bưng lên ghế dựa đổi tới rồi tả dịch hàm bên người. Đi ngang qua người chơi khác cũng nghỉ chân xem ra, trong lúc nhất thời nhà an tịnh đã có chút quỷ dị. Thẳng đến một người nữ sinh thét chói tai đánh vỡ này phân không bình thường tĩnh mịch. Họa người từ bức màn sau ra tới, nữ hài sắc mặt trắng xanh mà nói. Nên sẽ không nàng đi theo liền phải từ họa ra tới đi. Làm sao bây giờ, trong đại sảnh người càng ngày càng nhiều, ỷ vào người đông thế mạnh. Vâu Vi một lần nữa nhấc lên mí mắt chiều họa phương hướng nhìn lại. Phía trước còn tránh ở bức màn sau nữ nhân đi ra. Một thân màu đen nhung thiên nga lễ phục, trong tay cầm đỉnh đầu màu đen ren mũ dạ. Nàng thân cao rất cao, một đầu tóc đen rũ đến mặt đất. Đáng sợ nhất chính là nàng mặt, tựa như ban ủi hình dạng, hình bầu dục gầy trường cắm thực tiêm. Đôi mắt lại tế lại trường, con ngươi lại tiểu đến có điểm quỷ dị, môi mỏng đến cơ hồ không có. Giống như ở trên mặt dùng đao khắc lại một đạo lại tế lại lớn lên đường cong. Đang cười lên khi một cổ nồng đậm quỷ dị hơi thở ập vào trước mặt, có thể làm xem họa mọi người đều cảm nhận được thấu xương hàn. Vâu Vi chưa bao giờ gặp qua lớn lên như vậy đáng sợ nữ nhân. Giống cái yêu quái, có lẽ nàng vốn chính là cái khủng bố quái vật. Tả ca, Đường Ngôn Nhĩ thanh âm ở phát run, giơ tay túm túm hắn cổ tay áo. Ngươi bắt được vật phẩm, hình như là nữ nhân này trên người a, liên tính hắn không nói. Tả dịch hàm cũng phát hiện chính mình bất đắc dĩ mang lên mũ dạ, đang cùng họa chung nữ nhân trong tay cầm giống nhau như đúc. Tưởng tượng đến chính mình đồ vật cùng nàng có quan hệ, tả dịch hàm cái này dỗi thiên dỗi địa ra hỏa cũng có chút e ngại. Nữ nhân này lớn lên là thật sự quỷ dị tới rồi cực điểm, cơ hồ đột phá mỗi người trong lòng thừa nhận cực hạn. Chỉ cần liếc nhìn nàng một cái, tựa như ở nháy mắt bị tà ác lực lượng nguyên rủa, trong lòng lại vô pháp được an bình. Tả dịch hàm phản xạ có điều kiện mà nâng lên tay, tưởng đem trên đầu mũ dạ hái xuống. Hắn không để bụng, nhân ra cười hắn có phải hay không biến thái. Hiện tại chỉ cảm thấy chính mình cùng họa chung nữ nhân dùng cùng kiện đồ vật. Tựa hồ có thể từ kia quỳ lại mũ cảm giác được kia cổ quỷ dị khí lạnh. Âm trầm trầm cảm giác thông qua mũ, trực tiếp từ đỉnh đầu chui vào tả dịch hàm mỗi căn tóc ti. Nhìn không thấy lực lượng rông ở xẻo cọ làn da, liền hắn cũng không biết êm đẹp vì cái gì đột nhiên có điểm da đầu tê dại. Nhất muộn đêm nay, nàng hẳn là liền phải ra tới, lăng tuần không chút nào kiêng kỵ mà nhìn thẳng họa chung nữ nhân. Ánh mắt, có như vậy trong nháy mắt, Vâu Vi thế nhưng cảm thấy kia nữ nhân tầm mắt thay đổi phương hướng. Tựa như ở thẳng tắp mà nhìn chằm chằm nàng, vì xác định hay không là chính mình đa tâm. Vâu Vi đứng lên cố tình thay đổi vài vị trí, như cũ có thể cảm nhận được ánh mắt kia giống rắn độc giống nhau cuốn lên chính mình. Cuối cùng nàng trốn đến lăng tuần sau lưng, như là rốt cuộc tìm được rồi an toàn nhất địa phương. Trong lòng khủng hoảng dần dần bình tĩnh. Làm sao vậy? nhận thấy được nàng giống như ở trốn cái gì. Lăng Tuấn đứng thẳng thân mình không có lộn xộn. Ta cảm thấy họa nữ nhân đang xem ta, tu vi như là sợ hắn không tin. Lại bổ sung nói, ta vừa rồi thay đổi vài vị trí. Nàng tầm mắt trước sau nhìn chằm chằm ta, ở cái này kinh tủng quỷ dị trò chơi hệ thống chung. Cái gì không thể tưởng tượng sự không phát sinh quá. Lăng Tuấn nhìn về phía cách đó không xa họa chung. Hắn rõ ràng cảm giác được bên trong nữ nhân là thật sự đang nhìn này Phương. Về trước phòng đi, từ sau tìm được tay nàng, cổ tay. Lăng Tuấn chụp vào trong lòng bàn tay, mang nàng trước một bước trở về phòng. Những người khác thực mau cũng đã trở lại. Tụ ở bên nhau một hồi lâu không nói chuyện. Hiển nhiên đều ở lo lắng họa chung nữ nhân sự. Làm sao bây giờ? Tiếu Hoán khổ một khuôn mặt, giống như đã dự định nữ quỷ đầu sát danh ngạch tuyệt vọng. Nếu là đêm nay nàng xuất hiện nói, ta cùng Tiểu Đường Liên xong đời, nói xong. Hắn nhược nhược mà xem xét mắt Tả Dịch Hàm cùng Lăng Tuần. Giống ở chờ mong hai vị đại lão quá độ thiện tâm. Từ đêm nay bắt đầu thu lưu bọn họ. Lăng Tuần không dao động. Tả Dịch Hàm làm như không thấy. Hai ngày này gió êm sóng lặng. Ta còn tưởng rằng nhiệm vụ lần này sẽ không quá khó. Ai biết, còn có đại chiêu ở phía sau chờ chúng ta. Đường Ngôn Nhĩ giống miêu bánh giống nhau nằm xoài trên. Ghế trên. Nói chuyện đều mau không sức lực. Đừng lo lắng, chúng ta trụ đến như vậy gần. Nếu là gặp được phiền toái liền kêu to. Đại gia cho nhau chiếu ứng sẽ không xảy ra chuyện. Vâu Vi biết bọn họ hai người là nhất sợ hãi. Đặc biệt là Tiếu Hoán. Từ vào phòng sau hắn ngón tay liền ở phát run. Giống xúc điện giống nhau. Ai nói lời nói lớn tiếng điểm đều có thể sợ tới mức hắn run tam run. Này phiên lời nói cũng không có cho nhiều ít an ủi. Tiếu Hoán cùng Đường Ngôn Nhĩ u oán mà nhìn nàng một cái. Trong lòng yên lặng mà bĩu môi. Tưởng đều là đồng dạng lời nói. Nàng có đại lão cái này chỗ dựa. Đương nhiên không sợ. Bọn họ hai cái tiểu nhược kê thật sự thực khủng hoảng a. Đúng rồi. Ngươi dán giấy thế nào? Vâu Vi nhìn về phía Tiếu Hoán. Thay đổi cái đề tài. Phân tán hắn lực chú ý. Miễn cho hắn già đi tưởng kia phó họa sự. Nữ quỷ còn không có ra tới. Hắn nhưng thật ra trước dọa choáng váng. Bảy chương, một cái không nhúc nhích Tiếu Hoán giơ tay điểm điểm nói. Trừ ra chúng ta, còn thừa hai chương, nếu không trước đem các ngươi dán. Liền ở hắn lấy ra dán giấy chuẩn bị hành động khi. Vẫn luôn không lên tiếng Lăng Tuần ngắt lời nói. Chờ một chút, ngươi xác định chúng ta đều là người. Tiếu Hoán kinh ngạc mà dừng lại, kia quá mức hoảng sợ biểu tình chung. Phảng phất có hai cái thật lớn dấu chấm hỏi. Có ý tứ gì? Chúng ta mặt ngoài thoạt nhìn không có dị thường. Nhưng không đại biểu chúng ta đều là người. Lăng Tuần đứng dậy đi ra ngoài. Đi vào cửa khi, gặp mặt Tiếu Hoán không có đuổi kịp. Trầm khuôn mặt quay đầu chừng. Tiếu Hoán lúc này mới tung ta tung tăng chạy tới. Bỏ xuống những người khác. Lăng Tuần mang theo Tiếu Hoán trở lại trong đại sảnh. Nghĩ đến họa nội dung. Tiếu Hoán quay mặt đi không dám nhìn tới, liền sợ người trong tranh sẽ bởi vì hắn một ánh mắt mà đi ra. Lúc này mới vừa trời tối, người chơi đại bộ phận trở về trong phòng, nhưng bên ngoài vẫn như cũ có nỗ lực người đang tìm kiếm chính mình nhiệm vụ vật phẩm money phần. Lớn là ba lượng cái tổ đội, nhiều người nhiều chiếu ứng, Lăng Tuần tuyển một chỗ vị trí đứng yên, đem Tiếu Hoán túm đến trước mặt. Chỉ bên cạnh trong phòng bếp tiếp nước uống nào đó người chơi nói. Nhìn kỹ, nhìn ra cái gì tới sao? Thất thần Tiếu Hoán nhìn. Kia người chơi hết thảy bình thường. Không phát giác có chỗ nào không thích hợp a. Làm như đã sớm đánh giá chuẩn hắn đầu óc không đủ dùng. Lăng Tuần đem hắn đầu đi phía trước đẩy đẩy. Lại vững vàng thanh âm nhắc nhở. Lại nhìn kỹ xem, nàng đối diện pha lê quầy. Lẩm bẩm mà lặp lại sau xem qua đi. Tiếu Hoán đầu gian nan mà vận chuyển vài giây. Đột nhiên giống bị người dẫm một chân nhảy dựng lên. Không có bóng dáng. Chương 51 tóc đen Tiếu Hoán thanh âm rất lớn. Thiếu chút nữa đem bên kia người chơi kinh động. Cũng may Lăng Tuần một phen túm quá hắn trốn đến bên cạnh hành lang. Lúc này mới không có bị người thấy. Cho nên cái kia người chơi không phải người. Tiếu Hoán chỉ vào phía sau. Thanh âm thắt mắc kẹt một hồi, rốt cuộc đem lời nói sửa sang lại rõ ràng. Hắn là quỷ, Lăng Tuần gật gật đầu. Khó được không có đối hắn toát ra phiền chán biểu tình. Người chơi bản thân có lẽ cũng không biết chính mình không phải người. Này hẳn là hệ thống tùy cơ giả thiết. Nhiệm vụ của ngươi thoạt nhìn đơn giản, nhưng cũng có điểm khó khăn. Yêu cầu nghiêm túc quan sát, không thể làm lỗi, khó được đến đại lão chỉ giáo. Tiếu Hoán điên cuồng gật đầu, khắc chế kích động cảm xúc nói. Cho nên ta hiện tại hẳn là hào hảo quan sát mỗi người. Xác định bọn họ rốt cuộc có hay không không thích hợp địa phương. Phải không? Lăng Tuần trầm mặc cho đáp án. Ở lầu 2 mới vừa tìm tòi nhiệm vụ vật phẩm người chơi đã trở lại. Vừa lúc từ Tiếu Hoán bên cạnh đi qua, mang theo một trận lạnh cam cam phong. Chờ đến hắn đi xa chút, Lăng Tuần giơ tay chỉ về phía trước phương mặt đất, lại cho Tiếu Hoán một cái nhắc nhở. Theo đại lão ám chỉ phương hướng, Tiếu Hoán thấy phía trước người chơi gót chân, nhìn như không có bất luận cái gì kỳ quái chỗ, nhưng cẩn thận quan sát sau, hắn phát hiện cái này người chơi đi đường thời điểm cư nhiên gót chân không có rơi xuống đất. Tiếu Hoán lặng lẽ theo đi lên, âm thầm lại rình coi một hồi, phát hiện người chơi tự thân tự hồ cũng không nhận thấy được này kỳ quái khác thường. Hắn gót chân ở đi đường khi cũng không chấm đất. Cách mặt đất tước chừng 2cm xa, nếu này không phải gặp quỷ, kia đến là cái dạng gì quái thói quen mới có thể chịu đựng loại này đi đường phương thức. Tiếu Hoán búng tay một cái, vội vàng đi vòng bèo, lôi kéo Lăng Tuần đến một bên pha lê tay vịn biên cẩn thận đánh giá. Hắn thực nghiêm túc tiểu tâm đích xác định rồi mỗi cái chi tiết sau. Từ túi áo lấy ra một chương dán giấy nói, đại lão, ta xác định ngươi là người. Ta có thể dán ngươi sao? Đừng hỏi ta, này hẳn là từ chính ngươi phán đoán. Lăng Tuần không có cho hắn hồi đáp, đem quyền quyết định ném về cấp Tiếu Hoán. Từ trước đến nay nơm nớp lo sợ thói quen dựa vào người khác hắn, hiện tại lại lâm vào vô tận rối rắm chung. Tiếu Hoán luôn là vô pháp chính mình quyết định, sợ sẽ phán đoán làm lỗi. Trước kia ỷ lại Bưu Vi, hiện tại lại tưởng ỷ lại Lăng Tuần. Chưa bao giờ chân chính làm chủ hoàn thành một lần nhiệm vụ. Ngay cả thượng một lần, hắn cũng là ở người hảo tâm hỗ trợ hạ, mới miễn cưỡng tồn tại trở về. Cả người đều là như lọt vào trong sương mù. Thấy đại lão thật sự không cho nhắc nhở, Tiếu Hoán trái tim nhảy thật sự mau, đem Lăng Tuần càng thêm cẩn thận mà đánh giá một lần. Đón kia pha mang áp lực nhìn chăm chú, Tiếu Hoán có loạt ảo giác. Lăng đại lão khí chàng so cách bách nữ quỷ họa còn muốn dọa người. Nữ quỷ họa là quỷ dị. Lăng đại lão trên người hơi thở là một loại không dám khiêu khích sắc bén. Thậm chí mang theo như vậy một chút công kích tính, làm người không dám tới gần, cùng làm trái. Loại cảm giác này ở Tiếu Hoán cùng Đường Ngôn Nhị loại này nhát như chuột nhân thân thượng thể hội mà đặc biệt rõ ràng. Bất cứ giá nào, dán, Tiếu Hoán cắn chặt răng. Run rẩy, tay kéo xuống một tờ dán giấy dính vào Lăng Tuần cánh tay thượng. Toàn bộ quá trình hắn bình hô hấp, sợ bỏ qua trong đầu nhắc nhở. Leng keng, hệ thống vang lên nhắc nhở âm. Sợ tới mức Tiếu Hoán run lên, sắc mặt một chút trắng bệch, giống bị điểm huyệt giống nhau yên lặng chờ kết quả. Dán giấy sử dụng thành công 1/7, ta thành công. Tiếu Hoán thấp thấp mà hoan hô một tiếng, mở ra hai tay liền phải đi ôm Lăng Tuần. Một đôi thượng đại lão chán ghét ánh mắt, hắn lập tức đem tay thu hồi đi. Một người tại chỗ chuyển quyển quyển vui vẻ mà nhảy nhót. Ở Lăng Tuần trên người thí nghiệm thành công sau, Tiếu Hoán lại ở trong gương cẩn thận quan sát chính mình. Lặp đi lặp lại xác nhận vô số biến, đánh bạo cấp chính mình cũng dán một chương dán giấy. Dán giấy sử dụng thành công 2/7 lại thành công, Tiếu Hoán thực vui vẻ. Liên tục hai lần phán đoán chính xác, đem hắn trò chơi hoàn thành độ lại đi phía trước thúc đẩy một đi nhanh. Đại lão, về sau có yêu cầu ta hỗ trợ sự, ta nhất định cúc cung tận tụy đến chết mới thôi. Tuyệt đối sẽ không nói cái không tự, hiện tại liền có. Lăng Tuần ngó mắt một bên phòng bếp. Sẽ làm ăn khuya sao? Sẽ không, không tự tới thật đúng là mau. Vậy ngươi sẽ làm cái gì? Ngoặc kép, hết chương.